Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 414, cái thứ hai đệ tử, góc truyện audio.com, rất nhanh Rosen cùng Đỗ Nguyệt Hoa hai người đi lên sân thượng cao ốc. Tại đế đô đại học bên trong, có rất nhiều kiến trúc cũng có không ít sân thượng, nơi này nhưng là có không ít ý nghĩa, đương nhiên đây là đối với học sinh. Không biết ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì, Nguyệt Hoa đồng học. Rosen nhìn Đỗ Nguyệt Hoa nói. Hắn đối với cái này giống như hắn là hỗn huyết con lai rất có kiên nhẫn, Rosen có cảm giác gặp phải đồng loại một dạng cảm giác. Rosen đồng học ngươi có thể gọi ta là Alice. Alice nhìn Rosen nói, Alice, đây là ngươi một cái tên khác. Rosen cười nói, chỉ có ta thân nhân hay người quen thuộc mới dùng tên này để xưng hô. Alice vuốt tóc cười nói, như vậy ngươi cứ gọi ta là Rosen là được. Rosen nói, được thôi, Rosen đồng học. Không nghĩ đến ngươi cũng giống như ta là con lai, làm ta có cảm giác tìm được đồng loại như thế. Alice cười tủm tỉm nói, ta cũng vậy, quay lại vấn đề chính, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Sẽ không phải chỉ là vì ta là con lai thân phận đi. Rosen nhìn Alice nói, đúng là có một chút chuyện. Alice gật đầu nói, do dự một chút, sau đó nàng lại thở ra một hơi, giống như để lấy thêm can đảm một dạng. Alice dạng này biểu hiện nếu để người khác nhìn thấy còn tưởng nàng là đang chuẩn bị thổ lộ đây, đương nhiên Rosen cũng ngay lúc này cũng đang hiểu lầm. Thật ra ta đã biết ngươi bí mật, Alice nói, bí mật gì ta không hiểu ngươi đang nói gì. Rosen mặt không đổi sắc nhìn nàng nói, hắn bí mật nhiều lắm, Rosen cũng sẽ không vì một lời nói mà cảm thấy hốt hoảng. Ryder, nghe được Alice lời nói Rosen, một tiếng thần sắc. Cũng không thay đổi, bất quá hắn trong lòng lúc này cũng rất kinh ngạc, hắn chắc chắn mình Ryder thân phận ngoại trừ chúng nữ sẽ không có ai biết, chúng nữ cũng sẽ không ngốc đến mức nói ra. Như vậy Alice là làm sao biết được, thật ra là khi ngươi cùng Orga chiến đấu ta cũng có mặt cách đó không xa quan sát. Ta sở hữu một loại tìm kiếm siêu năng lực có thể cảm nhận được trên thân mỗi người một loại đặc thù tín hiệu. Người trên thân tín hiệu rất giống với xuất hiện lần đó Ryuki. Không đúng, phải nói đúng hơn là đe cây. Alice nhìn Rosen nghiêm túc nói. Sau khi Rosen cùng Lâm Viễn trận chiến kia nàng cũng bắt đầu nghiên cứu về Ryder cũng nhận ra được Rosen sử dụng đai lưng. Tìm kiếm siêu năng lực A, đúng là không tệ. Rosen gật đầu nói, Alice cũng không có nói dối, nàng đúng thật là sở hữu siêu năng lực, hắn đã sử dụng giám định thuật. Để xác định, bất quá loại năng lực này không có tác dụng trong chiến đấu, chỉ thích hợp để phụ trợ, dò tìm, gương như một cái radar một dạng. Như vậy ngươi định sẽ làm gì, ngươi bây giờ đã biết ta bí mật ngươi sẽ nói ra cho mọi người biết. Vẫn là có ý định khác, Rosen nhìn Alice nói, nếu như nàng thật sự có ý đồ xấu, Rosen cũng không ngại đem nàng diệt khẩu cho dù nàng có là mỹ nữ đi chăng nữa. Xin ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý định gây nguy hại cho ngươi, ta chỉ là có một chút hiếu kỳ mà thôi, hơn nữa. Nói đến đây Alice thần sắc do dự một chút. Còn có chuyện gì, Rosen nói, nghe vậy Alice trong mặt hiện lên một tia kiên định nhìn Rosen nói. Xin hãy nhận ta làm đệ tử, hả, xin hãy nhận ta làm đệ tử ta cũng muốn trở thành một Kamen Rider. Tại sao, vì lý do gì ngươi muốn trở thành một Rider đây? Rosen nghi ngờ, nói, thật ra có rất nhiều nguyên nhân. Một là ta cảm thấy đối với Kamen Rider rất hứng thú, tại trong phim ảnh bọn hắn thực lực rất mạnh mẽ, làm được rất nhiều việc thần kỳ, ta muốn trải nghiệm trở thành một Rider cảm giác. Nguyên nhân thứ hai thuộc về chuyện cá nhân, ngươi cũng đã nhìn ra rồi đi, mặc dù ta sở hữu siêu năng lực nhưng thực lực rất yếu kém. Mặc dù ta có tu luyện để trở thành một cái võ giả, nhưng thiên phú không được tốt ngay cả nhất lưu cũng chưa đạt đến. Bởi vì một số nguyên nhân ta bị rất nhiều kẻ đáng ghét bám theo, bọn hắn không chỉ là gia thế lớn, thực lực còn mạnh hơn ta cho nên là... Nói đến đây Alice không tiếp tục nói, nhưng Rosen cũng hiểu rõ nàng muốn nói đến điều gì. Xinh đẹp cũng là một cái tội, nhất là tại cái này tồn tại những điều thần kỳ thế giới, không có thực lực nữ nhân xinh. Đẹp thì càng nguy hiểm, nếu như Alice là một cái gia thế bình thường nữ nhân, nàng bây giờ không biết đã trở thành cái nào đó có thực lực người tình nhân rồi đi. May mắn là nàng phụ thân là thị trưởng, mẫu thân là doanh nhân lớn, quan hệ rộng rãi, có cung phụng không ít võ giả cùng siêu năng lực giả, trong bóng tối có người bảo vệ. Nếu không nàng bây giờ cũng sẽ không đứng đây cùng Rosen nói chuyện. Thế giới này rất không công bằng, nhất là tại cái này mạnh được yếu thua thế giới công bằng. Hai chữ này chỉ có ý người trên tinh thần, nghĩ đến đây Rosen không khỏi nhớ đến chịu nhiều bất công hắn mẫu thân. Giúp ngươi cũng có thể, nhưng ta xin nói trước một khi ngươi trở thành ta đệ tử, muốn rời khỏi là không thể nào, ngươi vẫn muốn nhận ta làm sư phụ A. Rosen nhìn Alice nói. Ta chắc chắn, ta đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đến, Gặp ngươi ta cũng không thể mãi dựa dẫm vào phụ mẫu, ta muốn có lực lượng bảo vệ bản thân, bảo vệ phụ mẫu. Elise kiên định nói, nhớ giữ vững ngươi bây giờ thụ hộ chi tâm, nếu không ta sẽ đích thân thu lại ngươi lực lượng. Nói xong Rosen liền lấy ra Farm Advendex đưa cho Elise. Farm Advendex thứ này Rosen trước đây là vô tình mở ra được vật phẩm, tại trong hệ thống không gian còn có không ít vật phẩm đây, Rider System cũng có không ít. Cảm ơn ngươi, sư phụ, đem Farm Advendex nhận lấy, Elise đối với Rosen cung kính khom người đáp lại. Tinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến. Ngay lúc này hệ thống âm thanh vang lên trong đầu Rosen. Cách chương,